Người chơi hung mãnh, chương 45, duyên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, tổ đội, nhiệm vụ tên. Duyên kết họa lúc, nhiệm vụ mục tiêu, tại 3 giờ về sau. Cùng một tên khác tổ đội người chơi, đều chấp cùng một căn dây gai hai đầu. Tại trong phòng chờ đợi, nhiệm vụ ban thưởng. Tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố, thất bại trừng phạt. Xóa bỏ, duyên kết họa lúc, Lý Ngang trong đầu hiện lên nhiệm vụ này tên. Biểu lộ vẫn như cũ trầm tĩnh. Lần này kịch bản nhiệm vụ cùng trước đó không quá giống nhau. Loại hình không phải một mình hoặc đoàn đội, mà là tổ đội hình thức. Tại Vương Tùng San khóa lại Lữ Pháp Sư lưu lại hỏa hoa cùng đầu mối khối Rubik về sau. Lý Ngang liền bắt đầu dùng Hàn Nha công hội tổ đội công năng. Mời Vương Tùng San đặt trước xuống một trận kịch bản nhiệm vụ là tổ đội hình thức. Bởi vì Lữ Pháp Sư hỏa hoa cùng đầu mối khối Rubik đều là phẩm chất xa xa cao hơn người mới người chơi trang bị đạo cụ. Thêm nữa Vương Tùng San lại tiếp nhận sớm cường hóa. Bản thân thực lực vượt ra khỏi bình thường LV7 người chơi bình quân tuyến. Hệ thống đại khái suất sẽ ở kịch bản nhiệm vụ bên trong thực hiện ẩn tính trừng phạt. Bất quá cùng nàng tổ đội người là Lý Ngang. Thông qua kịch bản nhiệm vụ năng lực coi như không tệ. Sinh vật mẫu bản, đầm lầy thần lực cũng đều là nhất đẳng trị liệu thần kỹ. Còn có cánh cửa tranh đoạt chiến cuối cùng ban thưởng 2 tấm thoát ly khoán làm lật tẩy. Cho nên cho dù có ẩn tính trừng phạt, cũng không phải cực kỳ lo lắng. Hình Hà Sầu bén nhạy chú ý tới Lý Ngang trầm mặc. Hỏi, đến nhiệm vụ, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Lưu lại một câu, chờ ta trở lại trò chuyện tiếp. Liền quay người rời đi căn phòng làm việc này. Bởi vì là tổ đội nhiệm vụ, Vương Tùng San cũng trong cùng một lúc nhận được hệ thống thông chi. Hai người dưới lầu đại sảnh hội hợp, hơi thương lượng một phen. Tại hoàn thành cường hóa về sau, Vương Tùng San lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất thuộc tính đều là 11 điểm, trí lực, mị lực 7 điểm, cảm giác 8 điểm, đạo cụ cột bên trong, chỉ có Lữ Pháp Sư lưu lại hỏa hoa, thanh trang bị bên trong, cũng tương tự chỉ có đầu mối khối Rubik món này, bất quá đầu mối khối Rubik nhà kho bên trong, ngược lại là chứa đựng khá nhiều vật tư, tỉ như bị khối Rubik đồng hóa Assault Rifle. Nhìn ban đêm dụng cụ, máy bay không người lái, áo chống đạn, súng gây mê, lựu đạn, phụ ma đạn, chính là đến ma dược dược tề vân vân. Mà kỹ năng của nàng cột bên trong, cũng chỉ có một hạng thác dược quyết. Đây là đặc sự cục túi khôn đoàn căn cứ Vương Tùng San người tư chất. Lấy ra hô hấp thổ nạp pháp, so với cùng là hô hấp thổ nạp pháp gợn sóng, còn muốn càng thêm bình thản ôn nhuận. Có thể làm dịu cơ bắp mệt nhọc, tươi mát đầu não, chậm lại vội vàng sao động khẩn trương, tăng lên cảm giác, sinh ra cơ sở nhất linh thức, có thể cảm ứng được nhỏ yếu linh thể đại khái vị trí. Hoàn toàn không có tác dụng phụ, trường kỳ rèn luyện, trả lại Vương Tùng San tăng thêm 150 điểm linh lực. Bất quá đây cũng chính là thác dược quyết hạn mức cao nhất. Lại hướng lên nghiên cứu. Liền dính đến dị học hội đặc thù công pháp, học được về sau ngược lại có thể sẽ cùng Lữ Pháp Sư hệ thống sức mạnh sinh ra xung đột, mà lại quá tối nghĩa huyền ảo, cũng không thích hợp Vương Tùng San. Lý Ngang trước mắt số liệu sẽ tại điểm xuất phát chứng màu chương bên trong ra. Giống như quá khứ, lần này kịch bản nhiệm vụ cũng không có tại nhiệm vụ tên cùng yêu cầu bên trên. Tiết lộ quá đa tình báo. Hai người chỉnh lý trang bị, điều chỉnh trạng thái, đợi ở trong phòng, tay cầm dây gai, nương theo lấy đồng hồ kim phút trở về không giờ. Thời hạn đến, truyền tống tiến đến, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn từ phía dưới truyền đến. Lý Ngang đột nhiên mở hai mắt ra, trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn treo cao, tinh quang lấp lóe, chung quanh là một mảnh rậm rạp phồn thịnh thanh thúy tươi tốt rừng rậm. Các loại cây cao đáy, tràn ngập sa mỏng đồng dạng sương mù, bao trùm cành khô lá rụng cùng mọc đầy cỏ xỉ rêu tảng đá. Lý Ngang đứng bên cạnh Vương Tùng San, trên thân hai người không có mặc lấy lúc đến phân phối long đầu áo khoác trắng, đơn binh áo chống đạn, ngược lại mặc phổ thông học sinh cấp 3 áo sơ mi, quần dài. Hai người dưới chân là một đầu trong rừng đường mòn, đường đi trên không có phủ lên gạch đá hoặc là đá cuội, liền là ngẫu nhiên có người dẫm đạp hình thành vũng bùn đường hẹp quanh co. Ầm ầm, tiếng nổ lớn lần nữa từ dưới đất truyền đến, mặt đất đột nhiên lay động rung động, quanh mình cây cối kịch liệt lay động, chạc cây bẻ gãy, lá cây rơi xuống, hai người chung quanh mặt đất, giống một chương bị trùng điệp đánh mặt trống bình thường, trên dưới chập trùng, đem đá vụn bùn nhão cao cao chấn lên. Vừa tiến vào kịch bản nhiệm vụ liền gặp được đột phát tình trạng. Vương Tùng San đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng bản năng ngồi xổm người xuống đi, giảm xuống trọng tâm, bàn tay nén tại vũng bùn mặt đường bên trên. Nguyên bản nàng khi tiến vào kịch bản nhiệm vụ thời điểm, mặc trên người trọn vẹn từ đầu mối khối Rubik sản xuất ra đơn binh trang bị. Nhưng bây giờ những trang bị này lại không cánh mà bay. Bàn tay tiếp xúc đến băng lãnh thấu xương nước bùn. Bên cạnh Lý Ngang cũng là đồng dạng tình trạng. Nói cách khác, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. Tiến về duyên khắc thôn, nhiệm vụ thời gian hạn chế. Không, nhiệm vụ ban thưởng. Không, nhiệm vụ trừng phạt. Không, trước mắt kịch bản nhiệm vụ là bộ phận đóng vai hình thức. Người chơi thực lực đem lọt vào hạn chế. Không thuộc tính cường hóa. Cả tràng nhiệm vụ bên trong chỉ có thể lựa chọn sử dụng một kiện đạo cụ, một loại kỹ năng. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở tại hai người bên tai vang lên. Không kịp làm nhiều suy tư, đợt tiếp theo mặt đất chấn động lần nữa đột kích. Lần này địa chấn càng mãnh liệt hơn, thậm chí đem hai người đều thoáng chấn lên, thoát ly mặt đất nứt toác ra vô số khe hở, to to nhỏ nhỏ vết rách lẫn nhau xuyên qua giao nhau. Chung quanh cao ngất cứng cỏi cây cao, tính cả hắn khổng lồ bộ rễ cùng một chỗ, nhao nhao ngã lật bẻ gãy, mang theo đại lượng bùn đất, lực lượng, bị hạn chế, bị động đất đưa đến giữa không trung Lý Ngang, biểu lộ vẫn như cũ trầm tĩnh. Hắn lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất các loại thuộc tính lần nữa trở về thường nhân trạng thái. Dưới da cũng không hề dùng đầm lầy thần lực ước thúc dây leo mạng lưới. Nếu như đổi lại những người khác, khả năng sẽ còn bởi vì siêu phàm lực lượng đột nhiên bị hạn mà lâm vào mờ mịt luống cuống. Nhưng Lý Ngang chỉ là ở giữa không trung hít sâu một hơi, từ trong hư không rút ra cây kia tâm viên, hai đầu phủ lấy kim cô huyền thiết côn bổng sờ mó ra. Chung quanh sơn băng địa liệt thiên tai hiện tượng liền đột nhiên trì trệ. Lý Ngang từ giữa không trung rớt xuống, tâm viên côn bổng trùng điệp đập xuống đất. Tên là Hám Sơn Điền Hải đặc hiệu tự động phát động. Hám Sơn Điền Hải đặc hiệu có thể lắng lại chung quanh thiên tai. Chung quanh mặt đất không còn rung động lay động, trải rộng mặt đất vết rạn cũng không còn mở rộng kéo dài. Lý Ngang trầm mặc, một tay nắm cầm côn bổng, đem Vương Tùng San từ dưới đất kéo lên. Chuyện đột nhiên xảy ra. Trên thân hai người trên mặt đều dính một ít bùn nhão, bất quá cũng may không có thụ thương. Vương Tùng San vung đi trên tay nước bùn, mày nhăn lại, vừa rồi hệ thống nhắc nhở nói là bộ phận đóng vai hình thức. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Trang bị, đạo cụ, thuộc tính cường hóa toàn bị phong ấn, điểm linh lực bị hạn, chỉ có lý trí giá trị còn bảo lưu lấy. Nhìn nhắc nhở, cả tràng nhiệm vụ chi bằng lựa chọn một kiện đạo cụ, một loại kỹ năng, tình huống có chút không ổn, so hoàn toàn đóng vai hình thức còn bết bát hơn. Cách chương.